Đức thứ ba, đức xấu hổ hiếu sinh ý hạnh. Người biết xấu hổ là người biết sửa sai. Người biết sửa sai là người biết khắc phục mình để trở thành người tốt, người toàn thiện, người không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đó là người biết tiến bộ trên đường đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Bởi vậy, đức xấu hổ hiếu sinh là một đức hạnh sửa mình tuyệt vời. Trên đời này nếu ai làm khổ người, khổ mình và làm khổ tất cả chúng sinh mà biết xấu hổ, tự khắc phục sửa sai, thì xã hội loài người sẽ không còn khổ đau nữa. Chỉ vì trên đời này hầu hết mọi người làm khổ mình, khổ người và chúng sinh mà không biết xấu hổ sửa sai, lại còn diễn cớ này, lý lẽ kia, lý lẽ khác để chống chế, che giấu những sự sai lầm của mình, thật là đáng chê trách. Vì thế, thiếu sự thành thật với mình, với người, nên cuộc đời này là địa ngục khổ đau. Bởi vậy, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đó là một sự thật từ ngàn xưa cho đến ngày nay, chưa có ai biết cách làm thay đổi sự đau khổ này được. Tuy rằng đạo Phật ra đời đã có một nền đạo đức nhân bản, nhân quả thiết thực, cụ thể làm lợi ích cho loài người và muôn loài vật, nhưng chẳng mấy ai hiểu biết và quan tâm triển khai nền đạo đức ấy. Vì thế, nền đạo đức ấy bị mai một chôn vùi dưới nhiều lớp giáo lý của ngoại đạo tà sư. Hiện giờ, khi người ta nghe nói đến đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì họ rất ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên nền đạo đức này được xem mới xuất hiện trong thế kỷ 21. Đúng vậy, nó mới xuất hiện trong thế kỷ này, nhưng nó đã có từ khi loài người có mặt trên hành tinh này. Cách đây 2552 năm, có một người đã triển khai nền đạo đức này lần đầu tiên, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ tại đất nước Nepal. Từ đó cho đến ngày nay, nền đạo đức này người ta được biết đến qua giáo lý của đạo Phật, có tên là Ngũ Giới và Thập Thiện. Hôm nay, trên đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 21, có một người Việt Nam sống tại tỉnh Tây Ninh dựng lại và chuyển đổi nền đạo đức văn hóa của Ấn Độ trở thành nền đạo đức văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nên mới có tên đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đức xấu hổ hiếu sinh là một đức hạnh trong muôn ngàn đức hạnh của nền đạo đức nhân bản nhân quả. Vì thế, một người làm sai có lỗi lầm mà biết xấu hổ sửa sai là một người có đạo đức hiếu sinh biết thương mình. Người biết thương mình là người biết làm cho mình tốt hơn, biết chuyển hóa cuộc đời của mình ngày một bình an yên vui hơn. Nhờ biết sống trong đức xấu hổ sửa sai những lỗi lầm của mình để không còn lầm lỗi nữa. Không còn lầm lỗi nữa có hai sự lợi ích lớn. Một, trong hiện tại cuộc sống được yên vui và hạnh phúc. Hai, trong tương lai ít có tai nạn, bệnh tật xảy ra. Nghe nói Phật là một bậc tu giải thoát, không còn sân hận phiền não, nên anh muốn tìm hiểu sự tu hành của Phật có đúng như vậy không. Do muốn tìm hiểu, anh đã dùng một hành động cực ác, đó là nhổ lên mặt Phật một bãi nước bọt. Nhưng anh không ngờ sức bình tĩnh nhẫn nhục và lòng yêu thương của Phật tuyệt vời. Sau khi lau mặt xong, Đức Phật hỏi: anh còn muốn nói gì nữa không? Do câu hỏi này mà anh xấu hổ bỏ ra đi. Biết xấu hổ bỏ đi nên anh rất hối hận vì một hành động quá tội lỗi đối với Phật. Vì thế, người biết xấu hổ thì tội nặng thành nhẹ, và biết sám hối sửa sai thì tội lỗi sẽ không còn nữa. Bởi vậy, đức xấu hổ hiếu sinh là một đức hạnh làm chuyển đổi nhân quả ác thành nhân quả thiện. Và như vậy, chúng ta nên khắc ghi trong lòng đừng quên, để sống một đời đạo đức nhân bản và rất hãnh diện mình làm người xứng đáng làm người.